Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đắm mình trong dòng nước, hắn ngâm mình xuống dưới đáy, một cái đầu với những dòng máu đang chảy ngược ngay trước mắt của hắn. Dòng suýt trong veo, nhưng làm gì có ai. Cái đầu kia xuất hiện quá bất ngờ, làm cho Tư giật mình ngoi lên khỏi mặt nước. Vừa nhô lên được cái đầu để lấy một chút không khí, thì ngay lập tức hắn bị kéo xuống một cách bất ngờ. Khó thở là cảm giác mà hắn ta đang cố chịu. Cố gắng ngoi lên, nhưng hình như hắn cảm nhận được rằng mình đang phải kéo thêm mấy người đang bám chặt vào chân. Chật vật mãi hắn ngoi lên được lên bờ, bò ra bên ngoài khoảng đất rồi thở hổn hển. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, làm cho hắn ta nhắm đôi mắt lại. Vang vọng bên tai tiếng âm thanh của núi rừng. Một tiếng cười làm cho hắn nổi cả da gà. Nó như hẳn ở bên tai hiện đang có người nằm bên cạnh. Hắn vội vàng nhổm dậy. Kỳ lạ sao hắn lại nghe thấy được những thứ này. Hắn nghĩ kỹ xung quanh, ngoài chỉ những cây cỏ thì hầu như không có thêm bất cứ gì khác. Từ thoáng qua thấy bóng dáng của bạn gái Sáu, hắn nuốt nước bọt ừng ực rồi chạy vội vã trở về nhà, đóng chặt cánh cửa lại. Căn nhà lúc này đã nóng lên, từ mồ hôi ướt sũng ngay cả khi vừa tắm, liền ngồi gục xuống bên góc cây chõng để nghỉ ngơi, cúi gằm mặt xuống đầu gối. Tay Sáu vừa nằm vừa xoay người như thể đang gặp ác mộng. Mồ hôi túa ra như tắm, chẳng khác gì bộ mặt của Tư đang bị ướt sũng. Tư thấy vậy thì vội vã lay người của hắn dậy. Sáu gào lên hốt hoảng trong sự kịch động. Tư cố gắng vỗ ngực trấn an thằng em rồi hỏi chuyện. Sáu không nói, hắn im lìm rồi lại nằm vào trong giường. Điều này làm cho Tư đứng ngồi chẳng yên. Tư quyết định sáng sớm mai phải rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Tư nói chuyện với thằng em tại bể bát đựng nước. Thế bây giờ tính sao? Đêm qua nghĩ kỹ càng chưa? Ngay ngày mai anh với mày phải trở về. Sáu liền gật đầu. Tư thấy trong người nhẹ nhõm hẳn lên, hắn nằm xuống rồi tiếp tục hỏi. Mà sao mày quen được con bé kia? Em có quen đâu, là cô bé ấy quen em trước. Sáu vừa nói vừa ngáp dài. Tư nghe xong đang định hỏi thêm thì tay Sáu đã đi ngủ. Tiếng ngáy khò khò lại phát ra. Chẳng biết lý do gì mà tay Sáu lại ngủ khỏe như vậy. Hắn ta ngủ cả sáng nay, thế nhưng bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Trời thì cũng đã chưa chật. Tư đứng dậy đi ra bên ngoài tìm mua đồ ăn, mà kệ Sáu đang nằm ngủ. Hắn chắc cũng chỉ ăn một bữa cũng đủ no, còn thời gian còn lại thì để đi ngủ. Thế nhưng Tư lại thấy lạ, mỗi ngày tình hình của Sáu dần yếu đi. Nó cũng là một trong những thứ mà Tư đang lo lắng. Không chỉ có như vậy mà lại còn số hàng. Liệu rằng sẽ còn chỗ nào để mà tiêu thụ được, xong đem lấy tiền đi chỗ khác. Nhớ đến đám gã râu sồm ở nhà, thế nhưng tên nào tên ấy cũng bán xong rồi mới trở về cái dãy phòng trọ đó. Liệu nếu như hai tên kia mang những món hàng có giá trị về thì bọn kia có cướp không? Sao lại có thể bỏ qua được một con mồi béo bở như vậy? Nếu chỉ với sức của hai anh em hắn thì không thể nào mà thể chống chọi lại. Tôi ngồi uống hết cốc rượu với già làng, trong lòng suy nghĩ, đôi mắt không hề nhấp nháy, cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Già làng nhìn vào cặp mắt của hắn thì cũng cảm thấy hơi sợ, vì nó mang theo sát khí của một kẻ giết người. Với những người đã gần đất xa trời như lão thì đã gặp qua rất nhiều những hạng người như vậy. Thế nhưng nhìn những hành động của hắn ở làng thì ông lão cũng biết hắn không có ý định xấu ở đây. Tự nhớ đến Sáu rồi liền hỏi, liệu có cách nào để thoát khỏi con ma la đó không vậy? Già làng lắc đầu. Cũng có khá nhiều thanh niên trai tráng chết, nhưng vẫn chưa tìm được ai để thu phục cái thứ quái quỷ đó. Mọi chuyện dường như không thể cứu vãn được. Tư xin phép rồi đi về phòng, nhìn thằng em đang ngủ một cách ngon lành. Hắn thì vậy nhưng vẫn biết rằng thằng em của mình đang gặp phải một thứ gì đó rất khủng khiếp. Hắn quay ra đi dạo, đi ra chỗ xe chở đồ để tránh cái không khí ngột ngạt ở trong phòng. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, cơn trời cũng bắt đầu nổi giông. Gió to dần, như tất cả đã được đậy lại một cách cẩn thận, Tư mới an tâm để ra về. Hắn đi một mạch về phòng, hơi lạnh cũng bắt đầu rõ dần. Tiếng hạt mưa bắt đầu lách tách nhỏ nhẹ, rồi là một trận mưa lớn. Đêm xuống, Sáu đột nhiên tỉnh giấc khi nghe thấy có âm thanh mời gọi ở bên tai. Hắn cảm thấy lạnh người, cho nên lấy hai tay ôm sát vào cánh tay rồi mở cửa. Trời tối, gió rừng rít mỗi lúc một mạch. Tư thì gục bên ghế không hề biết gì. Sáu khẽ đẩy kính cửa rồi đi ra ngoài, khi cơn mưa bên ngoài chỉ còn tiếng rả rích trên những chiếc lá ở dưới đất. Sáu vẫn ra chỗ cũ, và vẫn là những hình bóng cũ. Hôm nay hai người ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.